Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 545, tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, điện thoại đã hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc với bên ngoài. Điều này cũng dễ hiểu vì đây là tổng bộ, nên có hệ thống liên lạc nội bộ riêng, không kết nối với mạng bên ngoài. Bất ngờ, Tô Viễn cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Khi kiểm tra, anh nhận ra đó là điện thoại vệ tinh của tổng bộ đang báo hiệu. Dương Gian cũng thực hiện động tác tương tự. Rõ ràng cả hai đã nhận được thông tin cùng lúc. Nhìn vào màn hình, Tô Viễn thấy thông báo trên điện thoại vệ tinh của mình đang chuyển đổi sang chế độ mạng nội bộ. Xác thực thông tin, mã số, không có. Tư vấn viên đặc biệt của tổng bộ, tên Tô Viễn, xác thực thành công, chào mừng đến với tổng bộ. Trông rất hoành tráng, nhưng lại không trả lương. Tô Viễn nhếch miệng, nghĩ thầm, dù là người của mình cũng phải chặn tín hiệu trước rồi mới cho phép truy cập. Dương Gian nhíu mày, có vẻ họ lo sợ có nội gián. Đúng vậy, nên tôi mới bảo cậu đừng quá phô trương. Tô Viễn nói một cách lười biếng. Ở đâu có người, ở đó có tranh đấu. Dù là tổng bộ cũng không phải là một khối thống nhất, mà có nhiều phe phái phức tạp. Nghe vậy, Dương Gian im lặng, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, cả hai tiếp tục hành trình trong yên lặng. Xe cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà. Không chỉ có xe của hai người họ, trước tòa nhà còn đỗ hơn 10 chiếc xe khác nhau, có lẽ là của những người ngự quỷ khác đã đến trước. Số lượng người có vẻ không ít. Khi bước xuống xe, Tô Viễn nhận ra mình không quen ai ở đây, ngoại trừ Dương Gian. Tuy nhiên, có một người mà anh nhận ra, đó là Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ lúc này đang mặc đồng phục công tác. Bên cạnh là một cô gái dễ thương, người mà Tô Viễn không biết. Đồng phục lần này của cô khác hoàn toàn với phong cách đáng yêu mà anh từng thấy, không hề phù hợp chút nào. Tô Viễn, tôi ở đây, cô gọi lớn, nở một nụ cười ngọt ngào và vẫy tay. Tô Viễn bước đến, nhưng nhận ra Dương Gian cũng đang đi cùng mình, anh ấy dường như để ý đến người đi cùng Lưu Tiểu Vũ hơn. Ồ, bạn gái mới của cậu à, đó là người điều phối của tôi. Dương Gian đáp với vẻ mặt không cảm xúc. Ồ, vậy là bạn gái cũ. Họ chỉ phụ trách việc tiếp đón thôi. Đều giống nhau cả, cậu không cần giải thích. Tôi hiểu mà, Tô Viễn thản nhiên nói. Và khi họ đang trò chuyện, hai người điều phối viên tiến đến như hai chị em. Chào buổi sáng, Tô Viễn, hôm nay ngài đến sớm thật. Ồ, đây, chắc là Dương Gian, người phụ trách thành phố Đại Xương phải không? Tôi là người điều phối của Tô Viễn. Rất vui được gặp anh, Lưu Tiểu Vũ nói với nụ cười. Dương Gian gật đầu không biểu cảm, sau đó nhìn về phía Lưu Tiểu Vũ, cô gái mỉm cười. Hôm nay anh đến sớm thật, tôi tưởng anh sẽ đến muộn. Nhưng cuộc họp hôm nay rất quan trọng, cấp bậc cao, anh coi trọng thì tốt rồi. Còn những người khác thì sao? Họ đã đến chưa? Dương Gian hỏi. Cái này tôi không rõ lắm, nhưng hầu hết người tham gia cuộc họp hôm nay đã đến, chỉ còn một vài người đang trên đường, trừ một vài người có tình huống đặc biệt không thể tham dự. Hầu hết sẽ đến đầy đủ. Anh đang tìm người quen à? Tôi vừa đến thành phố Đại Xương chưa bao lâu, biết ai ở đây, tôi chỉ tò mò về những người ngự quỷ lão làng mà thôi. Dương Gian đáp. Thật ra, thời gian cả hai trở thành người ngự quỷ không dài. Tô Viễn có thể lâu hơn Dương Gian một chút, nhưng cả hai đều đã có những công lao to lớn. Giải quyết nhiều sự kiện linh dị, Tô Viễn thì không cần nói. Còn Dương Gian cũng không ngoại lệ. Thậm chí anh ấy đã tham gia hai sự kiện linh dị cấp S và đóng vai trò quan trọng, nên mới có tư cách tham gia cuộc họp lần này. Những người ngự quỷ khác như Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã không, được mùi, nhưng không chỉ Dương Gian tò mò về những người ngự quỷ lão làng, Tô Viễn cũng vậy. Theo diễn biến của nguyên tác, đội trưởng của tổng bộ có ít nhất mười mấy người, nhưng đến giờ Tô Viễn vẫn chưa rõ ai là ai, và những người đã trở thành người ngự quỷ từ sớm và sống đến giờ, chắc chắn không phải loại người dễ đối phó. Những người không đủ năng lực đã chết từ lâu, chỉ còn lại những kẻ đặc biệt. Dù sao, vào thời đó, kế hoạch ngự quỷ vẫn còn đang được thử nghiệm, và người ngự quỷ lúc đó sống sót khó khăn hơn nhiều so với bây giờ. Hai anh có thể mất hứng sau khi gặp những người ngự quỷ lão làng đó. Bất ngờ, Lưu Tiểu Vũ hạ giọng và nói, trước đây tôi nghe đội trưởng Triệu nói rằng có người không còn phân biệt được họ là người hay quỷ nữa. Sao cơ? Lưu Tiểu Vũ tiếp lời, họ trở thành người ngự quỷ từ sớm nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quỷ. Hai người nếu gặp họ thì nên cẩn thận, giống như tình trạng bị ô nhiễm tình thân. Tô Viễn nghĩ vậy, vì ngự quá nhiều quỷ, bản thân anh cũng đã bắt đầu thấy những dấu hiệu này, nhưng so với những người ngự quỷ khác, tình cảm của anh vẫn ổn hơn, chỉ là cơ thể anh dần dần biến đổi, ngày càng giống một ác quỷ, còn những người ngự quỷ kia thì có lẽ đã bị ô nhiễm toàn diện, dần mất đi cảm xúc và một số cảm giác. Những người ngự quỷ sống lâu hơn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Hiện tại, điều này không thể đảo ngược, và chưa ai có thể giải quyết vấn đề này. Hai anh vào phòng chờ nghỉ ngơi một chút, khi nào có thông báo sẽ báo cho anh. Dương Gian và Tô Viễn đều gật đầu. Phòng chờ được bố trí riêng biệt nên hai người tách ra. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tiểu Vũ, Tô Viễn đến một căn phòng không có ai khác trong phòng, và cách bài trí khá ấm cúng với phòng ngủ và phòng khách. Trong phòng khách có đầy đủ các loại trái cây tươi sáng màu, một số đồ ăn vặt, máy tính để truy cập internet và chơi game, thậm chí cả đồ chơi trẻ em, đủ để làm một người bận rộn không cảm thấy nhàm chán. Những màu sắc tươi sáng và cách bố trí gọn gàng mang lại cảm giác thoải mái cho người nhìn. Rõ ràng, đây không chỉ là một phòng chờ đơn giản, mà còn có sự đóng góp của các chuyên gia tâm lý, chuyên gia thiết kế nội thất và nhiều chuyên gia khác, không chỉ đơn giản như vẻ ngoài. Có thể thấy, tổng bộ đã dành rất nhiều công sức để giảm bớt căng thẳng tinh thần cho các người ngự quỷ. Cách chương